Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 58, dành riêng cho cô ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa tại cảng Victoria ở Hồng Kông, cần bao nhiêu tiền, cần phải thông qua bao nhiêu giấy phép của chính phủ ứng ẩn hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết một buổi trình diễn pháo hoa như mơ này đã được chuẩn bị trong vòng 2 ngày. Pháo hoa đón năm mới tại cảng Victoria là truyền thống hàng năm, nhưng cảnh tượng pháo hoa vào đêm Giáng sinh thì hiếm thấy. Chính quyền không quảng bá rầm rộ, các lối đi tàu điện ngầm và bến xe buýt cũng không treo poster. Những người đi mua sắm và tham quan tại cảng Victoria, trong sự vội vã, lướt qua những bảng thông báo nhưng dừng lại liếc nhìn thông báo về pháo hoa. Trên tờ báo đứng đắn có lượng phát hành hàng đầu ở Hồng Kông vẫn có những trang mở ra cho công chúng để đăng tin kết hôn, kỷ niệm vàng hoặc cáo phó đau buồn. Tất nhiên, kiểu đăng tin cổ điển này ngày càng ít thấy. Thường bị thay thế bởi các thông báo mất con dấu, tuyên bố xin lỗi thương mại. Trang báo buổi sáng ngày 23 tháng 12 có một thông báo mới, lời lẽ lịch sự. Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 12, tức đêm Giáng sinh, lúc 8 giờ tối sẽ tổ chức buổi trình diễn pháo hoa tại cảng Victoria. Trân trọng mời mọi người đến xem, đặc biệt dành tặng ứng ẩn, người đăng, Rick, ứng ẩn là ai, Rick là ai, trong quán trà. Hương thơm của bánh hương thơm chiên hòa quyện với vị đậm đà của trà phổ nhĩ. Ông cụ chơi chim lật qua trang báo kín đáo này, không ai để tâm. Ở cảng Victoria, để bắn pháo hoa với tư cách cá nhân cần rất nhiều tiền và mối quan hệ vượt quá sự tưởng tượng của người dân bình thường. Có lẽ thông báo này phóng đại, chỉ bắn vài chùm pháo hoa nhỏ, không thể gọi là biểu diễn, không ai có thể ngờ, buổi trình diễn pháo hoa này lại rất hoành tráng, lộng lẫy. Kéo dài suốt 15 phút không ngừng, ánh sáng màu hồng tím chiếu sáng toàn bộ cảng Victoria và khuôn mặt, ánh mắt của mỗi người ngước nhìn trên cảng. Nếu không vì lý do môi trường và làm phiền người dân, pháo hoa có thể kéo dài mãi mãi. Mộng mơ đến mức làm cho pháo hoa đón năm mới một tuần sau đó trở nên nhạt nhòa. Ứng ẩn được đón đến Hồng Kông vào ban ngày của đêm Giáng sinh. Cô không đọc được tờ báo đó. Cũng không quan tâm liệu Thương Thiệu có thật sự muốn tặng cô một màn pháo hoa hay không. Khi ra khỏi biệt thự, cô ăn mặc thoải mái, một chiếc váy bút chì len gân kết hợp với áo len cổ lọ dài tay, khoác ngoài một chiếc áo vest màu nâu đậm, đi đôi bốt Chelsea da cá sấu mũi nhọn. Cô ăn mặc không phải để làm hài lòng ai. Bộ trang phục này rõ ràng thời trang và xinh đẹp, rất gọn gàng, nhưng nếu hẹn hò thì có vẻ thiếu không khí. Thương Thiệu nhớ lại lần đầu họ hẹn nhau ăn tối. Chiếc váy trắng ngọc trai của cô. Lúc đó cô xinh đẹp, tao nhã, dịu dàng, tràn đầy phong thái vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Anh nghĩ cô không được khỏe, hỏi, có cần thay giày cao gót không? Có thể đi giày đế bệt. Ứng ẩn không nói nhiều, thực sự quay lại thay đôi giày bệt. Hơn 2 giờ đồng hồ để đến Hồng Kông, trong suốt chuyến đi, mọi thứ yên tĩnh, Ứng ẩn suy nghĩ về kịch bản, Thương Thiệu đọc sách hoặc đôi lúc xử lý công việc. Đôi khi anh muốn mở lời, nhưng lại thấy Ứng ẩn tập trung thì lại thôi. Anh chỉ dừng ánh nhìn vài giây. Nhìn tóc cô rủ xuống, anh cũng muốn giơ tay giúp cô gạt lên, nhưng cô ngồi cách anh quá xa. Thương Thiệu lần đầu cảm thấy chiếc xe này quá rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là món quà mà ông nội thương Bắc An tặng anh khi anh 20 tuổi, hơn 17 triệu vào những năm 90. Xe đã có tuổi, chiều dài trục quá dài, thân xe dài hơn 6 mét. Cần phải có biển số vàng nên tài xế phải thi thêm bằng lái. Sau khi dây chuyền sản xuất và thương hiệu bị mua lại hoàn toàn, chiếc xe này đã ngừng sản xuất. Người ta nhắc đến nó sẽ nói đây là dòng xe thật sự của Maybach nhưng đã chỉ còn danh tiếng. Là món quà cho một chàng trai 20 tuổi, chiếc xe tổng thống này dù có ý nghĩa truyền thừa và tình cảm nhưng hơi nghiêm túc và chính thống. Thương Thiệu hiểu, đây là sự gửi gắm và nhắc nhở thầm lặng của Thương Bắc An. Phải đúng mực. Phải quý phái, phải cẩn trọng, phải ngăn nắp. Người khác không nói nhưng trong lòng luôn tưởng tượng, chiếc xe này chứa bao nhiêu câu chuyện xa hoa, phóng túng, nhưng Thương Thiệu chỉ sử dụng nó cho công việc, đọc sách và suy nghĩ. Đây là khuôn khổ của anh, đưa anh qua lại trong thế giới danh lợi, giữ anh ngay ngắn. Anh chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ cho phép một người phụ nữ ngồi trên đùi mình một cách vô lý, chưa từng nghĩ anh sẽ nghiện thậm chí khao khát, mong chờ. Yêu cầu. Trật tự của anh bắt đầu sụp đổ từ ngày nào? Ứng ẩn, Ứng ẩn ngẩng mặt lên. Có phải em đang lo lắng chuyện gì không? Ứng Ẩn thẳng thắn thừa nhận, phim mới quá khó diễn nên trong lòng luôn suy nghĩ, anh Thương, có phải làm anh thất vọng không? Nhíu mày nhẹ biến mất ngay lập tức, Thương Thiệu nhẹ nhàng nói. Anh không dễ thất vọng như vậy, anh cũng không phải người dễ thay đổi hay khó chiều. Ứng Ẩn cười một chút nhưng không nói gì. Hai bên cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao, biển trời như một, chim Hải Âu không bay xa như thế, biển xanh nhìn không có chút sự sống. Cuối cùng, Thương Thiệu vẫn tuân theo khao khát trong lòng, kéo cô ngồi vào lòng mình. Ứng Ẩn cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi qua, ôm lấy vai anh rồi để anh ôm chặt. Hôm đó trên xe, không phải không trả lời em, mà là... Em hiểu, Ứng Ẩn không đợi anh nói hết đã gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt dịu dàng. Thật sự hiểu, Thương Thiệu rõ ràng thả lòng một chút, anh nắm lấy ngón tay cô xác nhận lại lần nữa. Thật sự, Ứng Ẩn nhấn mạnh giọng, đảm bảo, mang một chút nghịch ngợm, cười rất ngoan ngoãn, rạng rỡ. Thương Thiệu nhìn cô một lúc lâu nhưng không thể nhìn thấu sự giả vờ của cô. Tay anh chính xác nắm lấy gáy cô, lòng bàn tay siết chặt, ý muốn hôn không cần nói ra. Ứng Ẩn chỉ kháng cự một giây, nhẹ đến mức không ai nhận ra. Cô cúi đầu, chạm môi anh nhẹ nhàng, hơi thở giao hòa ngày càng nóng. Không biết ai chủ động, cuối cùng họ thực sự hôn nhau. Cảm giác như đã lâu không tiếp xúc thân mật như vậy, họ đều thấy lạ lẫm, cũng đều thấy mất kiểm soát. Sau nụ hôn, giọng nói của anh khàn khàn, cơ thể thế nào rồi? Anh hỏi khẽ, lòng bàn tay nóng áp vào bụng cô. Còn chưa, phải 7 ngày nữa. Ứng Ẩn tuy lịch trình ngày đêm đảo lộn, có nhu cầu chụp ảnh và thảm đỏ sẽ kiêng cắp suốt 7 ngày, nhưng cô chưa bao giờ đau bụng kinh, nó luôn đúng lúc, lần nào cũng mất 6-7 ngày mới sạch, cũng coi như được trời ưu ái. Yết hầu Thương Thiệu chuyển động, hít một hơi dài rồi nén lại sự khó chịu trong lòng. Anh biết Ứng Ẩn có chút lạnh nhạt, nhưng cô rất ngoan, rất nghe lời. Anh nói muốn đưa cô đến Hồng Kông là đến, muốn hôn là hôn, cô cũng sẽ cười với anh. Có lẽ sự lạnh nhạt và lần tránh đó chỉ là ảo giác. Hoặc có một chút khó chịu, nhưng sau khi bắn pháo hoa sẽ ổn thôi. Cô sẽ hiểu được tấm lòng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lời tỏ tình thật sự không thể ở trên xe, không thể ở góc phố, không thể ở đêm mưa. Nó phải lãng mạn, trọng đại, trang trọng, cả hai đều phải đàng hoàng. Đến Hồng Kông, trước tiên dùng bữa tối. Ứng Ẩn là ngôi sao nên có nhiều điều không tiện. Thương Thiệu bao trọn tầng trên cùng của nhà hàng, cả thang máy cũng bao, hơn 100 tầng, mỗi tầng đều khóa, chỉ cho phép đi thẳng từ tầng hầm 2 lên tầng trên cùng. Cửa thang máy có người canh gác đều mang áo vest, đeo tai nghe đứng hai bên nghiêm túc từ chối tất cả khách tham quan. Dành riêng cho VIP, 4 chữ lạnh lùng, nhưng mỗi người bị từ chối đi thang máy đều nhận được một bó hoa hồng Kenya tươi mới. Vậy nên tâm trạng vẫn tốt, không đến mức oán trách khách VIP này. Họ không biết việc mà vị khách VIP này muốn làm rất trọng đại, không cho phép bất kỳ lời phàn nàn nào. Anh muốn mỗi người đi qua đều như khách du lịch dưới pháo hoa, mặt mỉm cười vui vẻ chúc phúc cho anh và cô. Điều duy nhất không hoàn hảo là, nhà hàng này tuy có tầm nhìn đẹp nhất, có thể nhìn toàn cảnh cảng Victoria, nhưng khẩu vị chỉ ở mức chấp nhận được, do đó bữa tối đã được chuẩn bị bởi một đội khác. Nhà hàng Michelin đêm Giáng sinh luôn đông khách nên đều được đặt trước từ nửa năm. Anh bao chọn nhà hàng, bù đắp cho mỗi bàn bị mất, còn mời đầu bếp chính của một nhà hàng khác đến. Chi phí không nhỏ, nhưng so với pháo hoa cũng không đáng kể. 10 triệu cho pháo hoa, 10 triệu cho 15 phút. Giáng sinh tại Hồng Kông nhộn nhịp hơn Ninh Ba, hai bên đường trang trí rực rỡ, vòng hoa xanh treo ở trung tâm mỗi cửa sổ, kèm theo sticker. Merry Christmas. Màu đỏ tươi rực rỡ sáng ngời, xe lướt qua khu phố đông đúc luôn có ông già Noel phát cháo cho cư dân, đây cũng coi như kết hợp đông tây đặc trưng của Hồng Kông. Ứng Ẩn đeo khẩu trang, khi cô xuống xe, trước mắt xuất hiện một bàn tay. Thương Thiệu lịch sự đứng bên cửa xe, mời cô nắm tay. Cô không biết đầu ngón tay người đàn ông này cũng run rẩy, cũng căng thẳng. Thang máy bị khóa cả buổi chiều cuối cùng đón khách VIP đi thẳng lên cao hơn 300 mét. Nhà hàng đã được bao, trang trí ra sao dĩ nhiên do chủ nói quyết định. Dàn nhạc giao hưởng nhỏ đã bắt đầu biểu diễn nhưng bị bình phong ngăn cách, không thấy được cảnh nhà hàng bên cửa sổ. Hương thơm của hoa hồng Kenya tràn ngập không khí, mỗi bông đều đầy đặn với vẻ đẹp rực rỡ. Ứng Ẩn ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, Thường Thiệu vì sự nghiệp và sự riêng tư của cô mà lo lắng đến cực độ. Nhân viên phục vụ trong bữa ăn đều là người từ biệt thự ven biển Ninh Ba đến. Chỉ có đầu bếp người Pháp được phép đến giới thiệu thực đơn. Đừng lo lắng, đều là người em từng gặp. Anh an ủi Ứng Ẩn, hai tay đặt lên vai cô. Giúp em cởi áo khoác nhé. Ứng Ẩn cởi áo vest, lần đầu tiên trong ngày lộ ra cảm xúc thật. Anh thương, sao anh không nói sớm? Cô có chút bất an. Sớm nói cái gì? Sớm nói là bữa tối chính thức như thế này. Cô đã không mặc như thế này rồi. Thường Thiệu đưa áo vest của cô cho người giúp việc, bật cười. Đừng bận tâm, em thoải mái là quan trọng nhất. Ứng Ẩn trên mặt vẫn còn vẻ khó xử, Thương Thiệu lại nói thêm. Chỉ có hai người chúng ta ăn tối nên thật sự không cần phải quá nghiêm chỉnh. Nếu em không thoải mái, anh sẽ cho dàn nhạc và hoa lui xuống. Không cần, Ứng Ẩn theo phản xạ ngăn anh lại. Không cần, như vậy là được rồi. Thương Thiệu cúi mắt nhìn cô trong vài giây, sau đó nghiêm túc khẽ hỏi. Nói anh nghe em có thích không? Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn nở một nụ cười ngắn. Em đã nói rồi, chưa ai tặng hoa cho em. Hôm nay anh đã tặng cô một biển hoa. Nếu mỗi ngày tặng một bó, có lẽ sẽ kéo dài đến 99 tuổi. Anh nhớ, Thương Thiệu nhẹ gật đầu. Vậy sau này, em có thể không nhận hoa của người khác không? Ứng Ẩn gần như bị câu này làm kinh ngạc. Pháo hoa tại cảng Victoria bắn đúng 8 giờ tối. Dù đang ở trong nhà hàng yên tĩnh như thế này cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét và náo nhiệt từ các nơi khác. Lúc này, hàng ngàn người cùng ngước nhìn, đồng thời. Trước mỗi lan can của cảng đều chật kín người, trước mỗi cửa sổ lớn và ban công cũng đông đúc. Mọi người giơ điện thoại, dừng chân, trầm trồ, lặng yên vì sự lãng mạn đột ngột này. Pháo hoa này trong đêm đen thoáng qua dường như để lại dấu ấn nóng bỏng trên võng mạc của Ứng Ẩn. Cô muốn điều này. Khi bày tỏ tình cảm, cô đã nói. Em muốn pháo hoa tại cảng Victoria là anh vì em mà đốt. Tiếng pháo hoa nổ lớn đến mức gần như làm rung động kính cao tầng, cũng làm rung động ánh mắt sáng ngời của Ứng Ẩn. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn không chớp mắt cho đến khi hết pháo hoa, không chụp ảnh, không quay video, không chụp hình chung. Chỉ có hai tay đặt trên cửa sổ lạnh băng như một cô bé. Khi sương mù nhẹ nhàng biến mất, Ứng Ẩn trượt ngón tay. Vẽ một nửa trái tim lên kính. Là một nửa trái tim, bên trái của một trái tim hoàn chỉnh. Vẽ xong, sương mù mang theo trái tim này biến mất. Cô cười như trẻ con nhưng không thành tiếng, mắt dần dần ướt. Cô không dám quay đầu, cô không biết Thương Thiệu đã nhìn cô rất lâu. Đến khi pháo hoa gần hết anh mới tiến đến gần cô, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, cùng cô chia sẻ phút cuối này. Thế giới trở nên yên tĩnh, tiếng đàn piano của Jingle Bell lại vang lên, hôm đó trời mưa, em nói em muốn pháo hoa tại cảng Victoria nổ vì em, anh nhớ. Cảm ơn, Ứng Ẩn lịch sự cảm ơn, em sẽ nhớ suốt đời. Thương Thiệu nhận thấy cô có vẻ không đúng, hình như em không vui lắm, pháo hoa không đủ đẹp sao, nếu anh đủ thời gian, anh đã có thể mời nhà thiết kế. Đẹp, Ứng Ẩn khẳng định, đẹp, chỉ là anh thương luôn đứng ở chỗ cao như thế này. Không biết pháo hoa phải xem từ dưới mặt đất mới thật đẹp. Thương Thiệu sửng sốt, anh thật sự chưa từng nghĩ đến điều này. Nhìn pháo hoa từ dưới đất sẽ đẹp hơn sao? Anh chưa thử qua nên không nghĩ đến. Ứng Ẩn mỉm cười, vì pháo hoa là để người ta mơ mộng nhìn từ dưới lên. Trông thấy nhưng lại không thể với tới. Chỉ chớp mắt đã biến mất nên mới quý giá. Anh sẽ sắp xếp thêm một buổi. Thương Thiệu quyết định nhanh chóng. Ứng Ẩn không nhịn được cười phá lên. Cảm thấy Thương Thiệu thật sự cũng có một mặt đáng yêu. Không cần đâu, cô mím môi, chiếc du thuyền trắng lướt qua trong mùi lưu huỳnh của pháo hoa, bóng đèn từ hai bờ dài phản chiếu lên làn sóng im lặng của cảng. Thương Thiệu định thần lại, Ứng Ẩn, có một câu anh luôn đợi em mở miệng hỏi rồi mới nói, nhưng hôm nay. Lạ thật, rõ ràng đã chuẩn bị trước, sao anh lại thế này? Thương Thiệu không giỏi bày tỏ tình cảm. Dù Hạ Hạ theo đuổi anh rất lâu rồi hai người tự nhiên ở bên nhau, không có giai đoạn tỏ tình. Anh thương, hôm nay là ngày tốt, em muốn xin anh một điều. Ứng Ẩn ngắt lời anh, vì quá bất ngờ, Thương Thiệu dừng lại lời tỏ tình sắp thốt ra. Được, em muốn gì? Em muốn, sự tôn trọng. Thương Thiệu bối rối không biết cô nói điều này từ đâu. Là vì anh có chỗ nào chưa chu đáo, xúc phạm cô, làm cô cảm thấy không được tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, trên giường sao, hay là những lần trong xe. Cô không thích những nơi đó, muốn truyền thống hơn, bảo thủ hơn trong phòng ngủ. Hay là, cô nghĩ anh đòi hỏi quá nhiều, không đợi cô hoàn toàn hồi phục mà làm quá mức. Hoặc là, lần trước khi lên giường xong anh cứ thế mà đi. Thật sự thiếu phong độ, nhưng cô đã thỏa mãn, người chưa được giải phóng là anh, không tính là. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ rất nhiều, tập trung cao độ nên không hề phòng bị khi nghe câu của Ưng Ẩn. Em hối hận rồi, cô vẫn ở trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Nhưng Thương Thiệu cảm thấy máu chảy ngược. Đừng đùa, anh gần như không thể nghe thấy mình nuốt nước bọt, có chút lạnh lùng nói. Sự lạnh lùng này là cách tự vệ của anh, luôn thể hiện tốt và khó bị nhìn thấu. Hôm đó anh bảo em suy nghĩ kỹ nên em đã luôn suy nghĩ, cảm ơn anh đã cho em đủ thời gian. Ưng Ẩn nhìn thẳng vào mắt anh, em đã suy nghĩ xong, em hối hận vì đã bắt đầu, em muốn chấm dứt mối quan hệ này. Lời cô chưa dứt, Thương Thiệu đã ngắt lời. Anh không đồng ý, anh dường như sợ chậm một giây thì chuyện của cô và anh sẽ kết thúc. Anh xem, vì vậy em xin anh một sự tôn trọng. Ưng Ẩn cười nhẹ, anh là người lịch sự, lại. Tất cả ra ngoài, anh ngắt lời cô, ra lệnh cho mọi người trong nhà hàng biến mất sạch sẽ. Không ai dám lên tiếng, sau khi chứng kiến lời tỏ tình thất bại của cậu chủ, ai cũng lo lắng cho công việc của mình. Một đêm Giáng sinh tuyệt vời như thế này, thật xui xẻo, kiếm tiền sao lại khó thế? Anh là người lịch sự đã cho em tiền, ngoài việc xin sự tôn trọng từ anh, em không có khả năng gì khác. Ưng Ẩn rõ ràng tiếp tục, hoặc, theo điều khoản hợp đồng, vì anh đã có sự tiếp xúc cơ thể với em có quyền chọn chấm dứt hợp đồng. Bởi vì muốn tạo không khí nên đèn trong nhà hàng được điều chỉnh rất tối. Tại sao, anh đã làm sai điều gì? Có lẽ đã làm điều gì không đúng nên cô ấy mới đột nhiên muốn kết thúc. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của Thương Thiệu trở nên khó hiểu. Không ai có thể nhìn rõ ánh mắt vỡ vụn của anh, ánh mắt đang dao động vì bối rối và suy nghĩ đau đầu. Cô ấy không phải nói cô ấy hiểu, tại sao hôm đó trên xe không trực tiếp trả lời anh. Đó không phải là sự ngầm hiểu giữa họ sao? Ánh mắt Thương Thiệu nhìn thẳng vào Ưng Ẩn, rất xa và rất tối. Anh tưởng hợp đồng của chúng ta đã kết thúc từ ngày em nói em thích anh. Ưng Ẩn thật sự ngạc nhiên, nhẹ nhàng mở miệng. Sao có thể như thế? Anh đã trả trước cho em 500 triệu, em mới chỉ ở bên anh vài ngày. Bố mẹ anh cũng chưa gặp em, vậy nên em mới nói với Rick, sau này chia tay rồi làm sao để nuôi nó. Thương Thiệu chống tay lên lưng ghế ăn, một hành động rất đột ngột, nhưng vì ánh sáng mờ nên Ưng Ẩn cũng không nhìn rõ khớp xương trắng bệch của anh. Vậy nên hôm đó trên giường, em nói sau này anh có rất nhiều cơ hội để thử. Ưng Ẩn, một tiếng, em không phải không dám nghĩ đến tương lai với anh mà em chưa bao giờ muốn nghĩ đến việc có tương lai với anh. Ưng Ẩn không dám chớp mắt, lông mi cười rất cong. Anh thương, tương lai của anh quá quý giá, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của em. Cô ấy hít một hơi, đôi tay đan chéo nhau hiện lên hõm xương quai xanh rất đẹp. Anh có nhiều tiền. Nhưng tối nay chỉ một buổi hẹn hò ngắn ngủi đã tiêu hết tiền cát xê của em trong 1-2 bộ phim. Thương Thiệu hiểu ra, anh quá giàu có nên em không muốn có tương lai với anh. Ưng Ẩn vừa cười vừa rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô ấy cười, giọng nói chín chắn mang theo ý cười nhẹ nhõm. Giấc mơ nhà giàu của cô là một giấc mơ để che mắt người khác. Nếu cô không thích người đàn ông giàu có cũng không sao. Nhưng chớ trêu thay. Cô lại thích, cô yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không thể kiềm chế. Cô ấy tự ti, thà nhận 1 tỷ của anh để trở thành tình nhân hợp đồng cũng muốn đến bên anh, ngồi vào lòng anh. Cô không thể tiếp tục giả vờ thản nhiên hưởng thụ tiền bạc, trang sức, lãng mạn và những chuyến đi lại từ cảng Hồng Kông của anh. Không thể tiếp tục được anh ôm, hôn và yêu thương. Nhưng sau đó lại mất đi, một chút thích có thể khiến cô thoải mái chơi đùa. Nhưng nhiều tình yêu sẽ khiến cô bị tổn thương nặng nề. Cô rất sợ hãi, sau khi biết anh từng hy sinh tất cả cho bạn gái cũ, cô lại không ghen tuông. Cô an phận tự nhủ bản thân không phải là kiểu người mà Thương Thiệu thích, vì vậy hiện tại như thế này đã là quá đủ, đã là hiếm có. Cô không nên so sánh, cũng không nên kỳ vọng những điều không nên có. Sự an phận này khiến cô sợ hãi rằng một ngày nào đó, tử cung của cô cũng không chịu sự kiểm soát của lý trí, an phận sinh con ngoài giá thú với anh, không màng danh phận mà trở thành một tình nhân được nuôi ở bên ngoài. 500 triệu, đợi em kiếm đủ rồi sẽ trả lại cho anh. Ứng Ẩn chớp mắt cũng không dám đưa tay lau nước mắt. Có lẽ là cảm thấy rất mất mặt, cô còn một số hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu trong nước có thể nhận. Các thương hiệu đang lên rất cần các ngôi sao để nâng cao độ nhận diện nên có thể được giá. Còn có một số lời mời từ các chương trình truyền hình. Diễn viên điện ảnh xuống diễn truyền hình cũng không phải là điều mới lạ. Kiếm tiền mà, không có gì xấu hổ cả. Ứng Ẩn suy nghĩ rất xa, đột nhiên bị Thương Thiệu ôm vào lòng. Cô ngây người không phản ứng kịp. Ý của em là, tình cảm em dành cho anh là giả. Thương Thiệu lạnh lùng hỏi, hơi thở hơi gấp gáp nhưng vòng tay thì nóng bỏng. Anh ôm rất chặt, không có dấu hiệu buông tay. Là thật, em nói rất thích cũng là lừa anh. Cũng là thật, ở trên xe em nói sẽ hiểu lầm anh rất yêu em rồi khóc cũng là giả. Ứng Ẩn hơi lắp bắp. Là thật, em vừa vẽ lên trên cửa sổ nửa trái tim hay anh đã nhìn nhầm? Ứng Ẩn nuốt nước miếng, cảm thấy vòng tay trên người chặt lại. Là thật, nhưng mà, bàn tay rộng lớn của Thương Thiệu giữ chặt sau gáy cô. Môi anh áp lên dái tai của Ứng Ẩn, một giây này rất dài khiến cô đột nhiên mất tiếng. Anh phạm quy mà hôn cô khiến cô không thể nói. Cơ thể Ứng Ẩn rất lạnh lại bị nhiệt độ của anh ôm lấy nên khẽ run lên. Cô ấy không nói nữa, Thương Thiệu chậm rãi tiếp lời. Anh hỏi Anna, Anna ở Đức, em còn nhớ không? Lần này đến Đức, anh lại gặp cô ấy. Cô ấy nói em là nữ diễn viên buồn cười nhất mà cô ấy từng gặp. Vì sợ bị quân lén, sợ bị lây bệnh tình dục nên không yêu đương, có chứng hoang tưởng bị hại. Ứng Ẩn nhíu mày, điều đó là, tại sao không sợ anh quay lén, không sợ anh là biến thái, không sợ anh có bệnh, không sợ anh chỉ muốn chơi đùa em nên giả vờ lâu như vậy. Tại sao lại lên giường với anh, lần đầu tiên rất quý giá, lẽ ra nên dành cho người mình yêu, đúng không? Em, Ứng Ẩn đột nhiên đổ mồ hôi, nước mắt không biết chảy từ đâu mà ngừng lại. Bầu không khí lúc đó, bầu không khí, cả tinh thần và cơ thể của Thương Thiệu đều căng thẳng, chỉ có tiếng cười nhẹ. Thì ra em cũng biết về bầu không khí, sao em lại không hiểu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ẩn nói nhỏ như phản đối, em hiểu bầu không khí, vậy nói anh biết bầu không khí hôm nay là gì? Anh dịu dàng, nhưng trái tim vẫn còn cao vút, không thể bước từng bước như bề ngoài. Là, Ứng Ẩn khô khốc, Giáng sinh cho tình nhân. Hẹn hò, ai là tình nhân? Nói lại lần nữa, là, bạn gái, phải không? Thương Thiệu trả lời thay cô. Không phải, Thương Thiệu im lặng một lúc. Anh thích em thích anh, hàng ngày hôn nhau. Hai người yêu nhau, tại sao không phải là bạn gái? Anh thương, Ứng Ẩn không chịu nổi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh cho em chút thời gian, em phải suy nghĩ cái gì, em ghét anh, cô ấy gần như nói không lựa lời. Em ghét anh, Thương Thiệu đau đớn, không có chút lý lẽ. Đau đớn qua đi, anh khẽ nhắm mắt lại để dần dần bình tĩnh lại, tìm lại mạch suy nghĩ. Em đang nói nghiêm túc hay đang làm nũng? Tại sao ghét anh, Ứng Ẩn, đừng ghét anh. Em ghét anh cao ngạo, ghét anh. Mỗi lần đều để em tự mình bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, ghét anh. Tính tình thay đổi, lạnh lùng, chữ đó không nói ra được, Ứng Ẩn cúi mắt, vô tình, lạnh lùng vô tình cái gì, mấy từ trên mạng nội địa của các em anh không hiểu. Thương, Thiệu lạnh lùng nói, anh để em một mình bình tĩnh lại vì anh nghĩ khi một người đang giận dữ và phiền lòng sẽ thích ở một mình. Nếu em ngược lại thì sau này mỗi khi em giận, anh sẽ không rời đi. Anh để em suy nghĩ kỹ lời khẩn cầu của anh vì anh nghĩ nếu em suy nghĩ kỹ, em sẽ tha thứ cho anh, hoặc hết giận. Em không thích tự mình suy nghĩ kỹ, thì sau này anh sẽ nói lý từng câu với em. Không, Ứng Ẩn thốt ra, đi cũng không được, ở lại cũng không được, tự mình suy nghĩ cũng không được, nói lý cũng không được, tính tình anh thay đổi. Anh có thay đổi tính tình sao? Anh nghi ngờ hỏi, có lẽ vì anh không có cảm giác an toàn khi ở bên em. Anh không có cảm giác an toàn khi ở bên em. Ứng Ẩn ngạc nhiên mở to mắt, cô cảm thấy vô lý. Em thích kiểu người như Trần Hữu Hằng, anh thực sự không có cảm giác an toàn. Bởi vì anh hoàn toàn khác anh ta. Từ khi nào em, Ứng Ẩn định chối, đột nhiên nhớ lại đêm say rượu cao sốt ở Đức. Quả nhiên cô đã lỡ lời. Em xem, em không phủ nhận. Không, Em, nghe anh nói hết đã. Thương Thiệu chậm rãi nói đến câu cuối cùng. Em nghĩ anh cao ngạo, anh xin lỗi. Nhưng em coi anh là kim chủ, là ông chủ, là cậu chủ. Lại suýt mời anh làm chủ nợ 1 tỷ của em. Nếu anh chỉ cần hơi nhăn mặt đã khiến em hoảng sợ mà nghĩ rằng anh không vui. Anh sẽ luyện cười, học quản lý biểu cảm của em. Anh nói rất dịu dàng, nhưng nghe như đang chế giễu. Ứng Mẩn ướt đẫm mồ hôi trên lưng. Cô đã nhầm kịch bản, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ em nói lại lần nữa, bầu không khí hôm nay, pháo hoa của cảng Victoria, hàng chục nghìn bông hồng của Kenya là bầu không khí của điều gì? Hai tay của Ứng Ẩn không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Cổ cô ngửa lên rất mệt, vì Thương Thiệu ôm cô rất chặt. Là, bạn gái, hôm nay anh nói yêu em là quá sớm hay quá muộn? Tiếng, bịch, vang lên, là tiếng động từ đâu? Tim Ứng Ẩn thắt lại, mắt mở to, đồng tử cũng dần giãn ra. Trái tim cô như bị bắn một phát khiến máu, tủy xương, tứ chi, đầu ngón tay đều tê liệt. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Anh yêu em, cô hỏi lại, nước mắt trượt xuống từ khóe môi, ấm áp, rất mặn. Anh yêu em, 2 tháng, chưa đến, Thương Thiệu bình tĩnh nói. Ứng Ẩn vừa khóc vừa cười. Thật vội vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn đợi em hỏi thì mới nói với em, nếu không lỡ em không cần, món quà này sẽ rất khó xử. Nhưng hôm nay em nói hối hận, anh không tin. Ứng Ẩn. Anh rất hy vọng anh có thể nói một câu nếu anh không có đồng nào thì chỉ có tình yêu của anh là quý giá nhất. Nhưng anh có quá nhiều tiền, nhiều đến nỗi em sợ hãi thì phải làm sao? Anh ngước nhìn mặt trăng, trời phù hộ, một vầng trăng sáng chiếu rọi viên ngọc phương đông cùng vẻ đẹp tuyệt vời này. Đêm nay trăng sáng tỏ, sạch sẽ quý giá hơn cả núi vàng núi bạc, em có thể cho phép. Anh trịnh trọng hỏi, trịnh trọng nói, cho phép anh yêu em không? Sao anh lại hỏi như vậy? Anh cao ngạo nhưng khi muốn yêu cô lại cần sự cho phép của cô. Anh sợ tình cảm của mình không được đáp lại. Anh sợ tình cảm của mình sẽ bị người ta chê bai. Anh sợ trái tim chân thành của mình sẽ bị người ta coi như rác rưởi. Anh thương, tình cảm của chúng ta từ đầu đã không công bằng. Ứng nhắm chặt mắt, nước mắt nóng bỏng. Anh có rất nhiều cơ hội để sai lầm nhưng em không có. Em yêu anh là đánh cược cả mạng sống. Tại sao anh có nhiều cơ hội sai lầm nhưng em không có? Chỉ vì anh có tiền. Ứng Ẩn, trái tim con người nặng bao nhiêu không liên quan gì đến tiền bạc. Em có một trái tim, anh cũng có một trái tim. Nhiều tiền không khiến anh dễ dàng hơn trong việc yêu em. Hiện tại anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Ưu điểm duy nhất của anh là tiền bạc và quyền lực. Nhưng trong mắt em đó lại là khuyết điểm. Anh đứng trước mặt em cầu xin em cho anh cơ hội yêu em. Em chưa từng yêu ai nhưng anh đã yêu, đã bị tổn thương. Vì vậy đối với anh, có lẽ anh mới là người đánh cược cả mạng sống để yêu em. Em có thể rời đi nhưng anh có lẽ không chịu nổi. Em hiểu không, anh chủ động nhắc đến mối tình trước, lòng Ứng Ẩn đau đớn lan tỏa. Anh bị gia đình, chia cắt, có phải vẫn còn đau lòng không? Cô hỏi rất tế nhị, không hỏi anh có còn nhớ bạn gái cũ không? Thương Thiệu cười nhẹ nhõm, anh không bị chia cắt. Không ai có thể chia cắt tình cảm của anh trừ khi anh tự mình từ bỏ. Anh vẫn nhớ cô ấy, có em hay không có em, anh cũng không nhớ cô ấy. Ứng Ẩn im lặng, nước mắt khô dần trên mặt, sự im lặng của cô rất kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, Thương Thiệu trở nên nhạy bén. Em đã gặp cô ấy rồi, cách chương.